Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 71, chuộc thân. Hiện tại, hắn nghe Ngọc Kiều bị người khác thục đi rồi. Một đạo sét đánh ở trên đầu. Một hồi liền bối rối. Một lát sau, hắn tỉnh lại, thật giống tâm bị cắt đi một khối. Bận bịu kéo lấy Thanh Tú thiếu nữ tay áo. Ai? Ai mang đi Ngọc Kiều? Chu công tử. Thanh Tú thiếu nữ bận bịu dùng sức giãy giụa. Chu Ngọc Đình lòng như lửa đốt, chảo càng chặt hơn, lớn tiếng nói, nói mau, là ai? Chu công tử, ngươi làm đau ta. Thanh Tú thiếu nữ sẵn giọng, nàng không nói. Chu Ngọc Đình phẫn nộ dị thường, dùng sức lay động nàng kiều tiểu thân thể, nói mau, nói mau. Thanh Tú thiếu nữ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng một tránh, tránh ra Chu Ngọc Đình bàn tay lớn, sửa sang một chút phấn hồng la sam. Tức giận, Chu công tử, người yên tĩnh một chút có được hay không? Chu Ngọc Đình ngớ ngẩn, kinh ngạc nhìn nàng, nhưng hiện tại không lo được để ý tới nàng vì là võ công gì không tầm thường. Vội hỏi, nói mau, là ai? Ta không biết, Thanh Tú thiếu nữ lắc lắc đầu nói. Nhân gia cũng không nói thân phận của chính mình. Lấy ra 10 vạn hai muốn thục Ngọc Kiều tả. Ngọc Kiều tả cũng đồng ý. Chủ topic cũng không ngăn. Ngọc Kiều tả buổi chiều hãy cùng vị công tử kia đi rồi. Hắn trường ra sao? Chu Ngọc Đình vội hỏi. Khí vũ bất phàm, Thanh Tú thiếu nữ cười nói. Xem ra người không sai. Vì lẽ đó Ngọc Kiều tả không chút do dự đồng ý. Ngọc Kiều, Ngọc Kiều, Chu Ngọc Đình tự lẩm bẩm. Tâm như lọt vào trong băng quật. Ngực bị cây bông tắc lại giống như vậy. Hầu như không cách nào thở dốc. Thanh Tú thiếu nữ nói. Chu công tử, ngoại trừ Ngọc Kiều tả, còn có những khác các tỷ tỷ đây. Bao chuẩn để ngươi thỏa mãn. Cần gì phải nhớ Ngọc Kiều tả đây. Đến, ta lại thế ngươi dẫn kiến một vị tỷ tỷ. Ta chỉ thích Ngọc Kiều. Chu Ngọc Đình hồn bay phách lạc nói nhỏ. Thanh Tú thiếu nữ hé miệng cười nói. Không nghĩ tới Chu công tử còn là một si tình hạt giống đây. Ngọc Kiều tả biết rồi nhất định rất cao hứng. Ngọc Kiều lưu không lưu lại địa chỉ. Chu Ngọc Đình lại đưa tay đi bắt. Thanh Tú thiếu nữ mềm mại lùi lại tách ra. Thật giống lưu lại đây. Nhưng chủ topic sẽ không cho ngươi. Chu Ngọc Đình bận bịu lộ ra lấy lòng nụ cười. Em gái ngoan, giúp một chút ta đi. Thanh Tú thiếu nữ hé miệng khẽ cười nói. Ta giúp ngươi, có ích lợi gì nhỉ? Chu Ngọc Đình từ trong lòng móc ra 100 lạng bạc ròng, thoải mái đưa cho nàng, cho muội muội mua chút kẹo ăn, giúp đỡ, ta định sẽ không quên muội muội. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, xem ở ngươi si tình một mảnh phần trên, ta giúp ngươi hỏi một chút. Thanh Tú thiếu nữ tiếp nhận ngân phiếu, thu vào tay áo, trùng Chu Ngọc Đình nở nụ cười, lượn lờ đi tới, ngươi ở chỗ này chờ. Chu Ngọc Đình vội vàng gật đầu. Hắn nghĩ tới Ngọc Kiều âm thầm rời đi. Tim như bị đao cắt. Nhưng lại không cam lòng. Nghĩ đến Ngọc Kiều cái kia quyến rũ mê người khuôn mặt. Thương tiếc tâm ý lại sinh. Không biết nàng có thể hay không bị khổ. Ngọc Kiều quá hồn nhiên. Quá dễ dàng bị lừa gạt. Vạn nhất thế nàng chuộc thân chính là một tên vô lại. Ngược đãi nàng. Nhục mạ nàng. Nàng một cô gái yếu đuối có thể làm sao bây giờ? Một lát sau, Thanh Tú thiếu nữ lượn lờ trở về. Cười kín đáo đưa cho hắn một tấm tố tiên. Thành rồi. Đa tạ muội muội. Đa tạ muội muội. Chu Ngọc Đình vui mừng khôn xiết. Bận bịu tiếp nhận tố tiên. Cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Quét một ở trong mắt địa chỉ. Dùng sức gật đầu. Hay, hay. Hắn ôm một cái quyền. Hôm nào trở lại cho muội muội nói cảm ơn. Ngươi có thể đừng đi gây sự. Thanh Tú thiếu nữ nói. Ngươi mặc dù là quốc công phủ. Nhưng nhân ra một hồi liền lấy ra 10 vạn lượng bạc. Cũng không phải ngồi không. Ngươi không hẳn trêu tới. Ta rõ ràng. Ta chỉ muốn cuối cùng liếc mắt nhìn Ngọc Kiều. Chu Ngọc Đình vội vàng gật đầu. Chỉ cần nàng trải qua được. Ta thì sẽ không quấy rối. Ai? Thanh Tú thiếu nữ nhìn nhanh chân mà đi hắn. Lắc đầu một cái. Cái thứ gọi là tình cảm này thực sự là kỳ diệu. có thể khiến người ta biến thành như vậy. Chu Ngọc Đình sải bước ra Yêu Nguyệt Lâu, không lo được Cố Lập Đồng, trực tiếp chạy Tố Tiên trên viết địa chỉ mà đi. Ngọt tỉnh hạng các gia đình không giàu sang thì cũng cao quý, nhưng không ngăn được quyết tâm của hắn. Hắn nhanh chân xuyên qua huyên náo động đến phố lớn, đi tới Ngọt tỉnh hạng, đứng ở một hộ trước. Hắn không chút do dự, triển khai khinh công bay xuống tiến vào tiền viện. Trong viện đèn đuốc sáng choang, hắn vừa rơi xuống, liền xem đến đại sảnh môn mở rộng. Một đạo uyển chuyển bóng người ánh tiến vào hắn mi mắt. Hắn trợn mắt lên, hô hấp ồ ồ, vội vã chạy về phía phòng khách. Bên trong đại sảnh, Sở Ly ngồi ở trên ghế thái sư, cười híp mắt nhìn Ngọc Kiều ở khinh vũ. Ngọc Kiều là một vị cốt nhục cân xứng, thon dài thướt tha mỹ nữ, ngũ quan quyến rũ mê người, yếu đuối mong manh, làm người thương yêu tiếc. Nàng dịu dàng múa lên, tư thái uyển chuyển, trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Sở Ly bỗng nhiên đập đập bàn tay, cười nói, được, Ngọc Kiều cô nương, Chu huynh đến rồi. Ngọc Kiều quay đầu nhìn lên, nhất thời mừng rỡ kêu lên, Chu công tử. Chu Ngọc Đình vội vàng tiến lên, Ngọc Kiều, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngọc Kiều nhào vào trong lồng ngực của hắn, ngửa đầu hỏi, không phải công tử ngươi thay ta chuộc thân sao? Ta, Chu Ngọc Đình ngẩn ra, nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly một bộ thanh sam, lẳng lặng ngồi ở trên ghế thái sư, cười híp mắt nhìn bọn họ. Họ Sở, ngươi đảo cái gì quỷ? Chu Ngọc Đình tức giận, trong lòng hắn kìm nén một cơn lửa giận, bất cứ lúc nào muốn bạo phát. Cái tên này dĩ nhiên để Ngọc Kiều cho hắn khiêu vũ, thật là đáng trách. Sở Ly cười nói, Ngọc Kiều cô nương, dung hai chúng ta nói riêng vài câu. Vâng, Ngọc Kiều nhẹ nhàng ứng một tiếng, lượn lờ rời đi. Chu Ngọc Đình há há mồm, cuối cùng không ngăn cản, quay đầu gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly đưa tay chỉ bên cạnh ghế thái sư, cười nói, Chu huynh, ngồi xuống nói chuyện, hà tất lớn như vậy hỏa khí, ta cho rằng Chu huynh sẽ cảm kích ta đây. Cảm kích? Chu Ngọc Đình cười gan, hừ. Sở Ly nói, thế ngươi cho Ngọc Kiều cô nương chuộc thân, Chu huynh chẳng lẽ không nói một tiếng tạ? Ngọc Kiều là ta. Chu Ngọc Đình lớn tiếng nói, đương nhiên. Sở Ly mỉm cười nói, này 10 vạn lượng bạc xem như là ta mượn cho Chu huynh, Chu huynh có thể chậm rãi còn. Chu Ngọc Đình sắc mặt vừa chậm, cau mày nói, thật chứ? Sở Ly cười nói, ta hà từng nói không tính quá. Chu Ngọc Đình cảnh giác trừng mắt hắn, hừ nói, vô sự lấy lòng, ngươi muốn làm gì? Kỳ thực cũng không có gì. Sở Ly lắc đầu nói, chuyện này đối với Chu huynh tới nói, việc nhỏ một việc, thuận lợi liền có thể làm. Nói đi, rốt cuộc muốn ta làm gì? Chu Ngọc Đình hừ nói. Hắn rõ ràng, Sở Ly đây là uy hiếp cùng dụ dỗ kiêm dùng. Nếu như chính mình không đáp ứng, họ Sở sẽ đem Ngọc Kiều cướp đi. Ta nghĩ ngươi ở đại công tử trước mặt ăn ngay nói thật. Sở Ly khẽ nhấp một cái trà trà, đem Cố huynh làm sự nói một chút. Không được. Chu Ngọc Đình kiên quyết hừ nói. Sở Ly thở dài, xem ra Chu huynh càng coi trọng Cố huynh a. Nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, xảo trá. Chu Ngọc Đình lắc đầu nói, ta sẽ không làm loại này tiểu nhân. Sở Ly bật cười, Chu huynh, ngươi thật là ngây thơ. Ai ngây thơ? Chu Ngọc Đình tức giận, nói cái gì ta đều sẽ không đáp ứng. Chu huynh ngươi coi trọng như thế nghĩa khí, ta là rất kính nể. Sở Ly nghiêm nghị nói rằng. Chu Ngọc Đình rên một tiếng. Sở Ly nói, có điều, nghĩa khí cũng phải phân người. Ngươi đối với một con sói giảng nghĩa khí, chẳng lẽ không ngây thơ? Chu Ngọc Đình mới vừa há mồm, Sở Ly xua tay đánh gãy hắn. Nói như thế, nếu như hôm nay đổi thành là Cố huynh đứng ở chỗ này, hắn có thể đáp ứng hay không? Chu Ngọc Đình lặng lẽ. Hắn đối với Cố Lập Đồng hiểu rất rõ, là cái hết sức ích kỷ, tuyệt đối sẽ không do dự đáp ứng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.